Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 183, Cường Thịnh Rực Rỡ. Nếu là lúc này không đối mảnh này cao nguyên tiến hành xử lý, rất nhanh, sẽ gặp có sinh linh bước vào mảnh này cao nguyên, không chịu nổi không rõ vật chất xâm nhiễm mà trở thành hắc ám sinh linh. Phải biết, đã từng thủy tổ, chính là như thế đản sinh. Chư thiên vạn giới bên trong, chắc chắn sẽ có sinh linh nhịn không được dụ hoặc, bước vào mảnh này cao nguyên, không chịu nhận rõ vật chất tẩy lễ, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Mảnh này cao nguyên, mới phải tất cả quỷ dị cùng không rõ đầu nguồn. Hiện tại, Nam Cung Trấn đưa ra một cái đề nghị, ba người cũng không có phản bác. Lúc này, bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Muốn lấy sức một mình hủy diệt mảnh này cao nguyên, trừ phi trong bọn họ có người bây giờ có thể đột phá tế đạo phía trên. Mà bây giờ có thể đột phá tế đạo phía trên cũng chỉ có Nam Cung Trấn, Hoang, Diệp Phàm ba người. Nữ đế vừa đột phá tế đạo lĩnh vực, muốn tại làm đột phá, cái kia hoàn toàn là không thể nào. Nam Cung Trấn một người phân ba khối cao nguyên, Hoang ba người mỗi người chia một phần. Cao nguyên bên trên cây kia đại đạo mấy cũng bị Nam Cung Trấn lấy đi. Đem đàn đá, thạch ma bàn, tế đàn thu vào trong cơ thể. Lấy thân trấn áp, chia ra làm 6 cao nguyên ý thức. Tại kịch liệt phản kháng, muốn đánh vỡ mấy món đồ vật gây dựng lại. Hoang, Diệp, nữ đế ba người cũng riêng phần mình cầm trong tay cái kia một nửa cao nguyên thu vào trong cơ thể. Lấy thân trấn áp, luyện hóa. Dùng loại phương pháp này, đem nó triệt để ma diệt, toàn bộ cao nguyên, đều bị chia cắt trấn áp, mà Nam Cung Trấn đám người, muốn toàn lực đi trấn áp luyện hóa cao nguyên biến mất, Nam Cung Trấn đám người, cũng tại một ngày này từ thế gian biến mất, giữa cả thiên địa, ở cũng không thấy thân ảnh của bọn hắn, mà những cái kia hắc ám đại giới, cũng theo vô thủy đám người thanh lý. Triệt để luyện hóa hắc ám cùng không rõ vật chất, khôi phục ánh sáng, chư thiên vạn giới, tiến vào một cái kỷ nguyên mới. Thời gian đang trôi qua, năm tháng như thoi đưa, bốn thiên đế từ thế gian không thấy đã qua một cái kỷ nguyên. Ở kỷ nguyên này đến nay, chư thiên bồng bột phát triển, thập quan vương, tam thần hoàng, tại trải qua một cái kỷ nguyên lắng đọng về sau, cực điểm nhảy lên. Bước vào tiên đế lĩnh vực, thập quan vương, nếu là không vẫn lạc tịch diệt một khoảng thời gian về sau. Sớm lấy bước vào tiên đế lĩnh vực, mà tam thần hoàng, vốn là thiên tư trác tuyệt, ở đế đình yên lặng tiềm tu vô số năm tháng về sau. Bây giờ cũng là thành công tấn thăng tiên đế cảnh giới. Đế đình ở thêm một tôn cuối đường cấp cường giả, mà đi qua một cái kỷ nguyên tu dưỡng, hoàng con trai thạch phàm khôi phục lại. Khôi phục lại sau thạch phàm, nằm ở tùy thời tấn thăng tiên đế lĩnh vực trạng thái bên trong. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đều có thể bước vào tiên đế lĩnh vực. Dù sao, hoàng con trai, ở loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối liền đã bước vào tiên vương lĩnh vực. Sau đó 5 tháng bên trong, càng là đã từng bước vào tiên đế lĩnh vực, bị thủy tổ xuất thủ đánh rớt cảnh giới tịch diệt. Tiên đế lĩnh vực. Đối với hoang con trai thạch phàm đến nói, cũng không phải là rất khó khăn. Đồng dạng, hoang ấu tử cũng tại kỷ nguyên này triệt để khôi phục lại. Hoang cái này ấu tử, tư chất cũng phi phàm. Ở chuẩn tiên đế trong lĩnh vực, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm con ruột Diệp Y Thủy cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đứng ở chuẩn tiên đế lĩnh vực đỉnh phong. Cũng đồng dạng đụng chạm đến tiên đế lĩnh vực. Bất quá Diệp Y Thủy cũng tại tích lũy. Cũng không gấp gáp đột phá. Dù sao, hiện nay, toàn bộ chư thiên vạn giới. Đều tìm không ra như Tam Đại Thiên Đình cường đại như vậy thế lực. Bây giờ Tam Đại Thiên Đình. Riêng phần mình chiếm lĩnh một phương vũ trụ mênh mông đại giới vực. Cực điểm cường đại. Hoàng Thiên Đình bên trong. Có đồ tể. Táng chủ hai tôn tiên đế. Thiên giác nghĩ, thạch nghị cái này hai tôn ở chuẩn tiên đế lĩnh vực cũng đi đến cuối con đường. Có lẽ ở tích lũy một hai cái kỷ nguyên, liền có khả năng bước vào tiên đế lĩnh vực. Thập quan vương cũng tiến vào Hoang Thiên Đình. Dù sao Hoang Thiên Đình bên trong, trên cơ bản đều là loạn cổ kỷ nguyên thời đại kia cố nhân. Vô thủy tọa trấn thiên đình của Diệp Phàm, tự nhiên cũng cực kỳ cường đại. Thanh đế cùng cái cửu u, lại tiến vào đế đình. Hai người đội ơn Nam Cung trấn, liền tiến vào đế đình. Tọa trấn đế đình bên trong, ba tôn tiên đế thường ở ngộ đạo trà thụ phía dưới. Đế đình người chết trận, cũng đều bị thanh đế chiếu trở về. Mà thanh đế gia nhập đế đình, rất nhiều yêu tộc cũng đều gia nhập đế đình. Mà đế đình bên trong, thiên phú tốt nhất Khương Nhạc Nhi cũng sắp bước vào tiên đế lĩnh vực. Thi hài tiên đế cũng đem đã từng thuộc về hắn thiên đình chiếu trở về. Ở một phương đại giới vực bên trong, mà Lạc Thiên Tiên ở kinh lịch một cái kỷ nguyên dài rằng giặc an tâm tu dưỡng về sau, mới hoàn toàn khôi phục. Tại khôi phục tới về sau, Lạc Thiên Tiên bắt đầu cố gắng chiếu thượng thương chi địa. Tỷ tỷ của Lạc Thiên Tiên cuối cùng tán đi cuối cùng cái kia sợi thần hồn, dung nhập vào Lâm Nặc Y trong cơ thể, thành toàn Lâm Nặc Y. Từ đó sau, ở không đường phấn hoa nữ đế, thế gian chỉ có Lâm Nặc Y. Kỷ nguyên này đến nay, mọi người đều không có nhìn thấy thiên đế thân ảnh, nhưng bọn hắn biết, tứ đại thiên đế, tại toàn lực trấn áp quỷ dị cao nguyên. Hôm nay như thế phồn vinh chư thiên vạn giới, tất cả đều là tứ đại thiên đế một quyền một kiếm đánh ra đến. Bởi vậy, chư thiên vạn giới đều ở ca tụng tứ đại thiên đế, truyền sướng tứ đại thiên đế ánh sáng chói lọi. Rất nhiều vũ trụ đại giới cũng bắt đầu đúc lên tứ đại thiên đế tượng thần yết kiến. Mặc dù tứ đại thiên đế từ thế gian biến mất một cái kỷ nguyên, có thể tứ đại thiên đế giết vào quỷ dị cao nguyên, trảm diệt quỷ dị thủy tổ cái kia tia thế chiến đấu, bây giờ vẫn như cũ nhường người rõ mồn một trước mắt, giống như tựa như là ở hôm qua. Mà Nam Cung trấn đám người, từ cái này một ngày sau, riêng phần mình đem chính mình chôn ở hư vô trong hỗn độn, lấy tự thân trấn áp luyện hóa cái kia bị chia cắt sau sáu mở cao nguyên. Mỗi người bọn họ đem chính mình mai táng ở một mảnh thế ngoại hỗn độn trong hư vô. Sáu khối bị chia cắt cao nguyên, nếu không có cái kia sáu cái đồ vật đi thu nạp trấn áp, chỉ bằng vào nó đặc tính, đã sớm tránh thoát Nam Cung trấn đám người trấn áp, hợp lại làm một, quan tài đồng thau cổ, thạch ma bàn, lọ đá, tế đàn, đàn đá, đều là cái kia chỉ ít đều có tế đạo phía trên cảnh giới sinh linh một tay chế tạo ra đến, ẩn chứa trong đó tế đạo phía trên đạo uẩn hoa văn. Ở cấp bậc bên trên, cùng quỷ dị cao nguyên cùng thuộc một tầng, ở Nam Cung trấn bốn người thôi động cái kia sáu cái đồ vật, lấy thân trấn áp, mới chặt đứt sáu khối cao nguyên lẫn nhau ở giữa liên hệ, chia ra làm sáu quỷ dị cao nguyên. Nó vốn có sức mạnh to lớn, cũng lớn giảm nhiều thấp. Nam Cung trấn một thân một mình trấn áp ba khối cao nguyên, khiến cho ba khối cao nguyên ở giữa liên hệ có chỗ tăng cường. Bởi vậy, Nam Cung trấn toàn lực đi trấn áp, đem thần hồn ý thức đều thu hồi trong cơ thể, điều động một thân sức mạnh to lớn đi trấn áp ba khối cao nguyên. Hắn tự thân như là tịch diệt, hết thảy ý thức đều quy về trong cơ thể, lấy vô thượng vĩ lực, đem tự thân coi như lò luyện, đi trấn áp luyện hóa đàn đá, thạch ma bàn, trong tế đàn cao nguyên. Oanh, oanh, đàn đá, thạch ma bàn. Trong tế đàn cao nguyên, tại ý thức thôi động xuống, không ngừng va chạm ba món đồ vật, muốn đem ba món đồ vật xông phá, hủy diệt cái này ba món đồ vật lao ra, tiến hành tổ hợp. Ông, tam đại đồ vật ở Nam Cung trấn thôi động xuống, không ngừng tỏa ra sức mạnh to lớn, sặc sỡ lóa mắt, trấn áp cao nguyên bên trong ý thức. Có thể cao nguyên dù cho bị chia làm sáu phần, nó có sức mạnh to lớn, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Cái kia dựng dục ra thập đại thủy tổ, còn có thể không ngừng phục sinh thập đại thủy tổ. Có thể nghĩ mà, mảnh này hoàn chỉnh quỷ dị cao nguyên kinh khủng bực nào. Theo thời gian trôi qua, cho dù là đàn đá, thạch ma bàn, trên tế đàn, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong,